Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 608, C608, quân cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đã cho ông ta vào sao? Các người sẵn sàng từ bỏ phẩm giá của người thuộc Đoan Mục Việt chỉ vì vị trí Việt chủ sao? Các người lại tùy ý để ông ta, Việt chủ của một Việt, đi vào một nơi quan trọng như phòng hội nghị sao? Lúc này, Đoan Mục Cần nhìn các trưởng lão, lạnh lùng hét lên. Vũ Việt chủ sắp trở thành người một nhà của chúng ta, ông ta tới đây thì có gì không ổn? Một trưởng lão của Đoan Mục Việt không đồng tình nói. Cẩn Nhi, không cần phải nói, cô chính là người phụ nữ mà Vũ Thiên Khiếu này thích, kiếp này cô chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho tôi. Vũ Thiên Khiếu nhìn Đoan Mục Cần và nói với vẻ mặt mạnh mẽ và độc đoán. Đừng có mơ, vẻ mặt Đoan Mục Cần lạnh lùng và hét lên, nếu hôm nay cô không đồng ý gả cho tôi. Tôi cam đoan sau ngày hôm nay, ở Long Quốc sẽ không còn Đoan Mục Việt nữa. Vũ Thiên Khiếu trực tiếp đe dọa. Ông ta vừa nói xong, liền bộc phát một áp lực cực kỳ cây ết ủng bố, bao trùm toàn bộ phòng hội nghị. Lúc này, sắc mặt của Đoan Mục Cần và các trưởng lão, các lãnh đạo cấp cao của Đoan Mục Việt trong phòng hội nghị đều thay đổi, trong mắt họ hiện lên vẻ kinh ngạc. Quân cảnh, ông thật sự đã đạt tới cấp bậc quân cảnh. Đoan Mục Cần nhìn chăm chằm Vũ Thiên Khiếu với vẻ mặt rất nặng nề. Phía trên tông cảnh là quân cảnh. Bình thường mà nói, các Việt chủ của chín Việt về cơ bản đều có thực lực từ tông cảnh cấp 7 đến tông cảnh cấp 9, trong đó có một số có thể đạt đến nửa bước quân cảnh. Nhưng gần như không có người nào thực sự bước vào quân cảnh. Dù sao Việt chủ của chín Việt phần lớn đều đã 40 tuổi, ở độ tuổi này có thể đạt tới cấp bậc quân cảnh cũng không nhiều. Quân cảnh còn khó vào hơn tông cảnh, trong trăm cường giả tông cảnh, cũng không chắc có thể sinh ra một cường giả quân cảnh. Đạt tới cấp độ quân cảnh, có thể giết trăm nghìn người chỉ bằng một cái giơ tay nhấc chân. Một cường giả quân cảnh thậm chí có thể dùng khí để giết một cường giả ở cách xa trăm mét đi. Ngay cả khi đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa thông thường, một cường giả quân cảnh cũng có thể chống lại nó bằng chân khí của chính mình. Tóm lại, sức mạnh của một cường giả quân cảnh là người khác không thể tưởng tượng được. Một khi trở thành cường giả quân cảnh, thì hoàn toàn có thể đi ngang trong giới võ đạo của Long Quốc. Vũ Thiên Khiếu, Việt chủ của Vũ Việt trước mặt, đã bước vào cấp độ quân cảnh, vượt qua tông sư võ đạo. Đúng vậy, Việt chủ này hiện tại đã là một cường giả quân cảnh, Đoan Mục Cần. Nếu hôm nay cô ngoan ngoãn gả cho tôi thì mọi việc sẽ ổn thôi. Nếu cô không muốn gả cho tôi, vậy thì Đoan Mục Việt không cần thiết tồn tại. Vũ Thiên Khiếu nhìn Đoan Mục Cần cười lạnh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại hiện trường rất áp lực. Không hay rồi, đột nhiên, một đệ tử của Đoan Mục Việt vội vàng xông vào. Chuyện gì vậy? Đoan Mục Cần nhìn đối phương hỏi. Cách Chương.